Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 73, góc truyện audio.com. Làm tóc xong họ lại đi đến nơi chăm sóc da mặt. Bước vào trong là một hàng nhân viên nữ xinh đẹp mặc váy bó đến đùi, nhìn ai vẻ mặt rất đẹp cũng không kém gì mấy mỹ nhân trên mạng. Cô đi vào điều hòa mất lạnh khiến cơ thể cô vì thay đổi không khí đột ngột mà run người. Đi vào trong không gian thoáng mát, cô cảm giác như cơ thể mình được nhấc bổng giữa không trung. Hơi thở dễ hẳn, Vân Anh đi lại chỗ mấy chị tiếp khách Lệ Hoa và cô cũng đi theo. Phục vụ rất là chu đáo với khách. Xin chào quý khách cần những nhu cầu gì để tiến hành chăm sóc da mặt ạ? Một nữ nhân viên xinh đẹp nói với Vân Anh, cũng là người đi đầu trong số 3 người. Bên mình có phục vụ dưỡng da mặt nâng tôn ngay lần đầu tiên giúp da căng mướt mịn màng không ạ? Vân Anh nói. Có ạ, nếu được thì xin mời quý khách đi vào phòng để chúng tôi có thể chăm sóc khách hàng luôn ạ. Được. Vậy xin mời khách hàng vào trong ạ. Nói rồi nhân viên nữ tiên hẳng vào trong phòng kế bên qua y tiếp khách. Trong khi Nhiên Nhiên đang mải mê ngắm cảnh quay bên trong này thì Vân Anh và Lệ Hoa đã được đưa vào phòng trong, Nhiên Nhiên liền chạy theo. Một phòng chăm sóc khách hàng to lớn lộng lẫy đập vào mắt cô như lóe lên một tia thiên đường. Những tranh ảnh có liên quan đến da mặt đều là diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng đại diện chi thương hiệu. Nhìn xung quanh là mấy ghế sofa cũng mấy bàn để khách hàng nằm lên bắt đầu chăm sóc da mặt. Những chiếc gương được lắp trên tường làm nên cảm giác căn phòng rộng lớn bất tận. Ba nhân viên nữ cũng đi vào trong. Nhiên Nhiên vẫn còn chưa xác định được thì có một nhân viên nữ chạy lại chỗ cô khiến cô giật thót tim. Mời khách hàng qua bên này để chúng tôi tiến hành làm bước đầu dưỡng da ạ. Cô được dẫn lại ghế gấp nằm, bên cạnh là một số dụng cụ để hỗ trợ. Còn mấy loại kem trắng trắng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Được sự hỗ trợ của nhân viên, cô nhanh chóng được máy xoa thư giãn trước. Cơ thể như được bay bỗng giữa một không trung lạ. Một thứ bọt mát xoa lên mặt cô rồi thẩm thấu dần vào sâu trong từng lớp tế bào khiến cô dễ chịu vô cùng. Sau đó cô cảm giác như hàng ngàn chất bẩn từ trong mặt được tiết ra rõ rệt. Nhiên Nhiên lén nhìn sang bên cạnh, cũng là một dãy giường nằm mát xoa y hệt cô, có Vân Anh và Lệ Hoa đang nằm đó, trên đầu được quấn một chiếc khăn mỏng màu trắng để trong quá trình nước không bẩn vào tóc làm ướt tóc. Chìm đắm trong sự dịu dàng của bàn tay đang mân mê trên khuôn mặt mình cùng hương thơm nhẹ của sản phẩm, thật là cảm giác. Cô bất giác nói. Sản phẩm bên mình không biết được làm từ nguyên liệu gì vậy? Dạ, sản phẩm bên chị được làm từ nguyên liệu thiên nhiên, có tác dụng thải độc làm dịu làn da. Khiến làn da mềm mại mịn màng và đặc biệt là sự đàn hồi rất tốt nữa đấy ạ. Vâng. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi trực tiếp, nhân viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách đấy ạ. Vâng chị. Em chỉ hỏi cho vui thôi ấy mà, cô cười nhẹ. Nhân viên lại tiếp tục công việc của mình, còn về phía Nhiên Nhiên sau khi nghe đến công dụng của sản phẩm tốt như đã thấy ưng ý rồi, nhưng vẫn còn phải chờ kết quả để biết có giống như lời giới thiệu nữa không. Một lúc sau, vì cô không kìm được cơn buồn ngủ do điều hòa với nằm mãi mà lại được mát xoa mặt nhẹ nhàng thế này thì thật thỏa mãn. Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng vừa chợp mắt thì lại liền giật mình tỉnh dậy. Một thứ mặt nạ dạng thạch được đắp vào mặt lanh lành, nhưng cũng không kém phần thỏa mãn. Sau khi đã xong thì ba cô nàng bắt đầu ra về. Cô cảm giác da mình căng mướt mà lại trắng da rất nhiều, nhìn vào gương chẳng phải chú vịt xấu xí hồi nào mà là một công chúa ở hiện tại. Cô chỉ ước thẩm mặc ở đây ngay lúc này để nhìn nhận lại vẻ đẹp ấy của cô. Thanh toán hóa đơn xong thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ điểm 8 giờ đúng rồi. Giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp, đường về nhà còn xa lắm. Không khí hiu hiu cảnh khuya lại được lúc gió mát thổi, bất chợt hình ảnh công chúa nhỏ bước ra từ cửa tiệm làm đẹp tỏa sáng như ánh ban mai vào buổi đêm. Ba cô nàng cá tính, xinh đẹp bắt đầu lên xe đi về nhà. Nhiên Nhiên và Vân Anh lúc này lên xe ngồi mãi mà không thấy Lệ Hoa lên xe, cũng đôi phần lo lắng, nhưng nhìn lại từ phía xa xa cô gái nhỏ sầm bịnh đồ ăn đang đi lại, hình ảnh của Lệ Hoa không sai vào đâu được. Cách chương.